Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, tu hành chi pháp. Đám người tập hợp một chỗ, uống rượu trò chuyện thiên. Tần Vũ nói, Dương An, Thiên Tầm giúp ta làm một phần tiên ma yêu giới tinh vực địa đồ. Ta dự định đi yêu tộc tinh vực tìm kiếm Phí Phí cùng Tiểu Hắc. Dương An nói, Liễu Thư lạnh thế nhưng là ngươi tỷ đệ, ngươi mặc kệ. Tần Vũ nói, đường cần mình đi đi. Dương An hơi điểm đầu, nói, đúng nga, đường cần mình đi đi. Bây giờ, hắn đã bắt đầu tiếp xúc càng cao tầng thứ thế giới. Nhìn thế giới góc độ đã hoàn toàn khác biệt. Theo Lam Y Nữ Hài nói, vô tướng thế giới bên dưới ngay cả tinh vũ, bên trên tiếp hỗn độn, là chứng đạo chi địa. Dương An cùng Hà Chân Chân, Hà Linh Chi, Tần Vũ mấy người gặp nhau 2 ngày. Hắn lần nữa quay lại vô tướng thế giới. Chẳng biết tại sao, lần này tiến vào vô tướng thế giới, Dương An có một loại chim nhập rừng rậm, long quy đại hải cảm giác. Từ nơi sâu xa, hắn một loại cảm giác huyền diệu. Chỉ cần hắn tiến vào vô tướng thế giới, loại kia vô hình trói buộc liền biến mất. Chẳng lẽ nói, đây chính là thế giới pháp tắc? Dương An phỏng đoán, Dương An tĩnh tọa trong động phủ, gọi ra huyền hoàng thế giới. Nghĩ thầm, thứ này muốn làm sao tu luyện a? Chẳng lẽ nói, muốn tiến vào bên trong, phát triển văn minh? Dương An suy tư một hồi, để cho mình tiến vào không minh trạng thái. Lập tức, một cỗ khí tức huyền ảo phun lên tâm đầu. Phảng phất, hắn thấy được toàn bộ vũ trụ, ức vạn duy trì thời không từ trước mắt hắn hiện lên. Đạo, Dương An tâm lý phát lên một tia minh ngộ. Hắn biết rõ, đây chính là đạo. Vô số tu sĩ theo đuổi nói, cũng chỉ có tại vô tướng trong thế giới mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia khí tức huyền ảo. Không biết rằng qua bao lâu, Dương An xuất ra một bộ quang não. Không đúng, tại vô tướng trong thế giới phải gọi giới não. Giới não có thể xử lý một cái huyền hoàng thế giới tin tức. Kỳ công có thể phi thường cường đại. Dương An xem xét giới não tin tức, tâm lý suy nghĩ, tại địa phương khác chứng đạo phi thường khó, tại vô tướng trong thế giới chứng đạo lại phi thường dễ dàng. Vô tướng thế giới nguyên tắc dân chỉ muốn thành niên. Đúng vậy đạo giả, Dương An suy đoán, đây chính là hệ thống dẫn ta tới vô tướng thế giới nguyên nhân đi. Giống như tại tinh vũ trong thế giới, ta muốn đạt tới đạo giả chi cảnh, cần ức vạn năm khổ tu, còn cần nghịch thiên vận khí. Tại vô tướng trong thế giới, chỉ cần cảm ngộ vô tướng thế giới huyền ảo khí tức, liền có thể chậm rãi tiến vào đạo cảnh. Dương An sáng tỏ tu hành chi pháp về sau, lại xem xét thế giới uẩn dưỡng chi pháp. Dương An một vừa nhìn, một bên nghĩ, nói đến, tu luyện thế giới chỉ có 2 loại phương pháp, một bên ngoài một bên trong. Bên ngoài, tức đạo giả cùng thế giới câu thông, giao lưu linh sinh đạo lực, tẩm bổ thế giới, phong phú thế giới tư nguyên. Đồng thời, thế giới trả lại đạo giả, dùng thế giới chi lực cường hóa đạo giả thân thể. Bên trong, như Lam Y Nữ Hài nói, mình tiến vào thế giới bên trong, khi sáng tạo thần, để thế giới bên trong văn minh tấn cấp. Dương An tinh tế suy nghĩ, liền tình huống trước mắt đến xem, ta thuộc về nội tu. Dương An có thể tiến vào hệ thống không gian, có thể tiến về các cái thế giới. Nội tu, có nội tu chỗ tốt, nội tu có thể xem xét hơi, có thể rõ ràng hơn hiểu rõ thế giới của mình là tình huống như thế nào. Giống như phát sinh thế giới tính đại chiến, nội tu người có thể kịp thời ngăn cản, ngoại tu người, vô pháp tiến vào thế giới của mình, chỉ có thể giống trung y, dụng tâm thần cùng bình thường kinh nghiệm tới giải thế giới của mình. Giống như ngoài ý muốn nổi lên, cũng chỉ có thể động ngoại khoa thủ thuật, tức để đạo lực tiến vào thế giới bên trong, phá hủy nào đó cái tinh hệ, thậm chí phá hủy một chòm sao. Dương An nhìn một hồi tư liệu, lại thu hồi giới não, suy nghĩ vấn đề, nhân thể tựa như một cái tiểu vũ trụ. Điểm này, đến là cùng thế giới tu cùng loại. Dương An tại vô tướng thế giới tu luyện một đoạn thời gian, lại tra xét một số tư liệu, muốn đi ra ngoài đi. Thế nhưng là, khi hắn nghĩ tới vô tướng thế giới hoàn cảnh lúc, lại tắt ý nghĩ trong lòng. Không có có trở thành đạo giả trước đó, vẫn là đừng ra cửa. Dương An nghĩ như thế. Hắn vừa tới Ngọa Long thiên địa, liền thấy đại lượng hồng hoang mãnh thú. Những mãnh thú kia thấp cao trăm vạn trượng, cao đạt ngàn vạn trượng. Giới não bên trên có hồng hoang mãnh thú giới thiệu, cho dù là trăm vạn trượng mãnh thú cũng là sơ giai đạo giả. Mà lại những này mãnh thú thể nội có thế giới thạch, lực lượng phi thường cường đại. Dương An đình chỉ tu hành, bước ra một bước, tiến vào hệ thống không gian, chuyển đạo tinh thần thế giới. Khi Dương An lần nữa tiến vào tinh thần thế giới lúc, nghĩ thầm, cái thế giới này thuộc về Lâm Lôi, mình đoạt tới, có chút không tốt a. Tại vô tướng trong thế giới càng lớn, thế giới chi lực liền càng mạnh, đại biểu cho đạo giả thực lực càng mạnh. Hệ thống cho Dương An chuẩn bị vô số thế giới, chính là vì bồi dưỡng Dương An, đem hắn bồi dưỡng thành đại đế. Dương An tiến vào vô tướng thế giới về sau, đã hiểu rõ, chỉ cần tại thế giới bên trong viết nhập mình linh sinh quy tắc, cái thế giới này là thuộc về hắn, ai cũng đoạt không đi. Bây giờ, Dương An kiến thức so Lâm Lôi cao, hắn chỉ phải từ từ viết nhập mình linh sinh quy tắc. Theo thời gian trôi qua, Lâm Mông vũ trụ liền có thể về hắn trưởng khống. Đối với quy tắc, Dương An cũng đã hiểu rõ. Hắn vừa đạt được hệ thống thời điểm, có chút không rõ ràng bạch, hệ thống vì cái gì để hắn tích lũy nhân quả chi lực. Bây giờ, hắn minh bạch, nhân quả liền là một loại trí cao quy tắc. Vô tướng thế giới có cửu phương đại thiên địa, vô lượng tiểu thiên địa, đạo giả ước ước vạn. Nhưng là, thế giới quy tắc lại không giống nhau. Như, có chút đạo giả bả thế giới của mình chia làm 3 cấp độ, cùng loại với tinh thần biến thế giới. Tầng thứ nhất vì phàm giới, đệ nhị tầng vì tiên giới, đệ tam tầng vi thần giới. Sau đó, ở tại thần giới chọn lựa quản lý giả, hiệp trợ đạo giả quản lý thế giới. Lại như, đạo giả bả thế giới kiến tạo thành luân hồi thế giới. Toàn bộ thế giới chia 6 cái khu vực: tiên, thần, Phật, yêu, minh, người, lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng. Còn có, đạo giả chú trọng văn minh. Toàn bộ thế giới đều là tinh vũ. Tinh vũ nối thành một mảnh, hình thành một cái đại vũ trụ. Mấy cái đế quốc trưởng khống toàn bộ vũ trụ, lẫn nhau xúc tiến. Tóm lại, thế giới hình thái khác nhau, ngàn kém vạn đừng. Nó mục đích cũng chỉ có một cái. Đúng vậy, để thế giới từ huyền hoàng tấn cấp đến xanh đậm, lại tấn cấp đến thiên lam. Dương An nhìn qua còn lại đạo giả thế giới về sau, đã từng suy nghĩ qua, thế giới của mình muốn xây xong bộ dáng gì đâu. Nói đến, hệ thống đã cho hắn chỉ một con đường. Đúng vậy, lập thiên đình, để thiên đình quản lý toàn bộ thế giới, lại đứng bên dưới nhân quả quy tắc. Làm y nữ hài cảm nhận được Dương An ý nghĩ, nghĩ thầm, hắn quá nhân từ. Tại hệ thống xem ra, giống như Dương An bà tất cả thế giới tụ tập lại một chỗ, liền có thể hình thành một cái đại vũ trụ. Khi cái này đại vũ trụ tấn cấp làm thiên lam thế giới, Dương An liền có thể tại vô tướng thế giới đặt chân. Tần Vũ lần nữa nhìn thấy Dương An, tâm lý hơi giật mình, nói, Dương An, mỗi lần nhìn thấy ngươi, cảm giác cũng không giống nhau, làm sao không đồng dạng? Dương An nói, hai người ở chung lâu, nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Tần Vũ nói, ta cảm giác ngươi lại mạnh lên. Ha ha, Dương An cười nói, lấy ta tốc độ, trong 3 năm có thể trở thành thần vương. Thần vương, Tần Vũ ở một bên dưới, nói, thật nhanh tốc độ a. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Dương An hỏi nói, Liễu Thư Lạnh gần nhất thế nào? Hắn tu luyện tốc độ vẫn được, đã đạt tới nguyên thần cảnh giới. Tần Vũ nói, hắn nói đến đây, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Dương An, ngươi khẳng định không nghĩ tới, Liễu Thư Lạnh vậy mà tìm tới bạn gái. Dương An nói, cô bé kia gọi Rừng Lâm à? Ai? Tần Vũ ra vẻ thở dài. Nói, ngươi người này, quá không có ý nghĩa. Tốt giống sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Dương An nói, chờ ngươi trở thành vũ trụ trưởng khống giả, cũng sẽ có năng lực như vậy. Tần Vũ nói, Dương An, lấy năng lực của ngươi, hẳn là biết rõ Phí Phí cùng Tiểu Hắc tình huống à? Biết rõ, Dương An nói, Phí Phí tại khổ tu, Tiểu Hắc gặp được một chút phiền toái nhỏ. Dương An nói đến đây, nghĩ đến Tiểu Hắc vợ Bạch Linh, còn có Tiểu Di tử Bạch Hinh. Tần Vũ nghe nói Tiểu Hắc có phiền phức, có chút lo lắng nói, Dương An, là phiền toái gì? Nếu không, ngươi trực tiếp mang ta đi yêu tộc tinh vực đi. Dương An nói, mọi người có mọi người cơ duyên, để Tiểu Hắc lịch luyện một dưới, không phải chuyện xấu. Tần Vũ nghe Dương An nói lời, nỗi lòng thoáng bình định, nói, chỉ cần Tiểu Hắc không có sinh tử nguy hiểm liền tốt. Dương An nói, yên tâm đi, Tiểu Hắc vận khí không tệ, mà lại, đã tìm được ý trung nhân. Dương An nói đến đây, nhìn về phía Tần Vũ, nói, Tần Vũ, bây giờ, ngươi tỷ đệ có bạn gái, huynh đệ của ngươi cũng có vợ, liền ngươi còn không có kết cục a. Ách, Tần Vũ lại nghĩ tới Lập Nhi. Dương An biết rõ Tần Vũ sự tình, cười nói, Tần Vũ, đi, chúng ta đi Lam Hỏa Tinh, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút Tiểu Di Tử, nàng đối ngươi cũng rất tò mò nha. Tiểu Di Tử, Tần Vũ giờ khóc giờ cười, bất quá, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, đồng thời, hắn cũng muốn biết rõ Lập Nhi tin tức. Lấy Dương An tu vi, đã không cần truyền tống trận, hắn dùng thần lực bao vây lấy Hà Chân Chân, Hà Linh Chi, Tần Vũ 3 người, khóa chặt Lam Hỏa Tinh, tâm niệm nhất động, mấy người liền đến Lam Hỏa Tinh. Tần Vũ nhìn lấy chân bên dưới tinh cầu, nói, lực lượng của thần thật sự là không thể tưởng tượng a. Hà Linh Chi tán thưởng nói, tỷ phu, ngươi quá lợi hại, tỷ phu, ngươi có thể trực tiếp để ta thành tiên sao? Đông, Hà Linh Chi cảm giác mình đầu bị gõ một dưới, bĩu môi nói, tỷ, ngươi tại sao lại gõ ta? Thiên phú của ta vốn là không tốt, bị ngươi như thế vừa gõ, thiên phú thì càng kém, cũng không biết rõ lúc nào có thể thành tiên. Hà Chân Chân nói, tiểu muội, ngươi quá lười, không hào hào tu hành, muốn đi đường tắt. Dương An nói, chúng ta đi quán rượu ngồi một chút, để cho các ngươi nếm thử tiên giới mỹ thực. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, ta tại Hồng Diệp Tinh hưởng qua, cái này tiên giới mỹ thực còn không có ngươi làm ăn ngon. Dương An nói, không thể nói như vậy, tiên giới mỹ thực cũng có chỗ độc đáo, có chút linh quả ăn rất ngon. Dương An mang theo đám người hạ xuống Lam Hỏa Tinh, đi vào một nhà hào hoa tại quán rượu. Lúc này, trong tửu lâu đã ngồi đầy người, tất cả mọi người đang đàm luận Vũ Hoàng cùng Ma Đế chuyện giao dịch. Dương An điểm một chút linh quả, lại muốn nhất hồ rượu trái cây, một bên nhấm nháp mỹ thực, một vừa nghe người chung quanh đàm luận. Hà Linh Chi nói, tỷ phu, thần khí là cái dạng gì? Lợi hại sao? Nếu không, chúng ta bả thần khí đoạt tới. Hà Chân Chân cảm giác đau đầu, nói, tiểu muội, nhiều người ở đây, chớ nói lung tung, Lúc này, có rất nhiều người nghe được Hà Linh Chi nói lời, đều nhìn về Hà Linh Chi. Tiểu cô nương, ngươi lá gan thật to lớn, cũng dám đoạt Vũ Hoàng thần khí. Hà Linh Chi không nói lời nào, tiện tay cầm một cái linh quả, ném vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn. Dương An thả ra thần thức, dò xét một bên dưới tình huống chung quanh. Hắn cảm nhận được một cỗ thần linh khí tức, cười nói, Tần Vũ, tìm tới ngươi tiểu di tử, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.